Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng nghe một truyện mới của tác giả rất quen thuộc, Cô Nụ, Diện Phúc Lợi Ái Tâm. Mời bà con cùng theo dõi nhé. Phần Dung năm nay 28 tuổi, hiện đang làm phóng viên ở đài truyền hình thành phố, chuyên mảng tin tức tài chính. Ba mẹ mất khi Dung mới 20, để lại cho cô một căn nhà cùng ít tiền tiết kiệm. Công việc ổn định, lại chỉ có một mình, không phải lo toan gì, cho nên cuộc sống của Dung tương đối thoải mái. Dung sống tại căn nhà 2 tầng trong con hẻm gần chợ. Mỗi sáng đứng trên ban công nhìn xuống, cô đều nghe thấy tiếng chào mời quen thuộc của bà Tư bán vé số ở đầu ngõ. Vé số đây. Cô chú ơi, mua ủng hộ bà vài tờ đi. Cái giọng rung rung khàn đục ấy đã gắn bó với Dung suốt bao nhiêu năm, trở thành một điều quen thuộc đến mức nếu như thiếu nó, Dung sẽ cảm thấy con hẻm này thật vắng vẻ. Bà Tư năm nay mới ngoài 60, thế nhưng bởi vì mưu sinh mà mái tóc đã bạc trắng, lưng còng đi, làn da nhăn nheo vì sương gió, nhìn cứ như một bà già 80-90. Đời bà Tư cũng khổ tứ bề. Trước kia nhà bà ở trong khu này, là chị gái hàng xóm của ba Dung và rất được lòng mọi người xung quanh. Bà Tư hồi trẻ xinh đẹp lắm. Cha mẹ bà có một xưởng vải lớn, gia cảnh khá giả mà chỉ có một con gái, nên cha mẹ bà Tư rất kén chọn. Sau bao cân nhắc, cuối cùng họ kết đôi cho bà với ông Hậu, là người làm trong xưởng vải nhà họ. Sau đó 2 năm, cha mẹ bà Tư qua đời. Ông Hậu lúc này lộ rõ bản chất xảo trá, dùng tiền của nhà vợ ăn chơi xả láng, còn đánh đập khiến cho bà Tư sảy thai, rồi không thể sinh con được nữa. Sau khi chơi bời nợ nần, ông Hậu bán tán hết gia sản cha mẹ bà Tư để lại, rồi đem bà gán nợ cho bọn giang hồ. May mà bà con chòm xóm quanh đây biết được cứu bà ra. Nhưng bà Tư cũng đã bị đám giang hồ giày xéo, hành hạ, để lại di chứng không ít. Có lẽ vì thấy xấu hổ, nên bà Tư bỏ lên Sài Gòn, làm đủ nghề từ rửa chén cho đến chạy bàn để mưu sinh. Thời gian thấm thoát thôi đưa, mãi cho tới hơn 10 năm trước, sức khỏe bà Tư dần yếu, không làm nổi những việc tay chân nặng nhọc nữa, nên bà mới thực sự về lại xóm nhỏ ngày xưa. Dù ba mẹ của Dung đã khuyên nhủ hết lời, bà Tư vẫn từ chối không chịu ở nhà cô. Bà thuê một phòng trọ nhỏ cách 2 dãy phố, rồi ngày ngày đi bán vé số tự nuôi thân. Hàng xóm cũ cũng có người vẫn còn nhớ bà giống như ba Dung, nên ngày nào cũng mua mấy tờ ủng hộ. Thỉnh thoảng có người cho bà bó rau, miếng thịt, chục cái trứng vịt hay vài ký gạo. Riết rồi bà Tư cũng vui vẻ nhận, chứ không từ chối như trước. Ngày ba mẹ Dung qua đời, bà Tư cũng đến đứng lặng lẽ trong đám người, vét hết chút tiền tiết kiệm hiếm hoi của mình bỏ vào thùng phúng điếu. Bà không khóc, nhưng cứ đứng trước di ảnh của ba Dung hồi lâu, rồi móc trong cái túi áo nhào cũ ra vài viên kẹo sữa đặt lên bàn thờ, sau đó lặng lẽ rời đi. Đó là món quà vặt mà ngày bé bà vẫn thường hay dúi vào tai ba Dung cùng những đứa trẻ khác, mà bà xem như em út trong cái xóm nhỏ. Sau khi ba mẹ mất, Dung vẫn nhớ lời ba dặn, thường xuyên chú ý, quan tâm hỏi han giúp đỡ bà Tư. Bà Tư cũng quý Dung lắm, dù phải chắc chiêu từng đồng, nhưng mỗi lần cô mang tới biếu bà cái gì, bà lại dúi vào tai cô một nắm kẹo sữa. Dung cũng không từ chối, có quà có lại thì bà mới không nghĩ nhiều. Cứ như thế hai bà cháu coi nhau như người thân, nương tựa ủi an nhau đã 8 năm trời. Tháng trước đi công tác về, nghe công ty tổ chức trao quà từ thiện cho những người khó khăn, Dung đã xin một phần mang về cho bà Tư. Thế nhưng khi qua nhà thì chẳng thấy bà đâu. Lại nghe bà trả phòng trọ, Dung sốt ruột vội đi tìm người hỏi. Dì Hai ơi, mấy bữa nay dì có thấy bà Tư đâu không? Công ty con có chút quà biếu cho bà Tư, mà hổm rày con không thấy bà đâu hết. Con tìm thấy phòng trọ, người ta nói bà Tư trả phòng rồi. Con lo quá. Dung đang nóng ruột lắm, không biết có phải vì không có tiền đóng mà bà Tư bị đuổi đi hay không. Bởi bà đâu có người thân nào, tự dưng trả phòng trọ làm cái gì. Đừng có lo, bà Tư khỏe re hả, không có chuyện gì đâu. Mấy bữa con không có ở nhà, có người trong tổ dân phố dẫn vài người tới, nghe nói là người của Diễn Phúc Lợi gì đó. Họ thấy hoàn cảnh của bà Tư đơn chiếc, cho nên đón bà về bên viện rồi. Nghe đâu chỗ đó tốt lắm, chuyên giúp đỡ người già neo đơn với trẻ mồ côi. Trước khi đi bà Tư có nhờ dì nhắn lại cho con đỡ lo, mà lu bu cái dì quên mất tiêu. Nghe bà Tư được đưa về viện Phúc Lợi, Dung cũng thở phào nhẹ nhõm. Sẵn tiện cô dò hỏi tên và địa chỉ của viện, định bụng cuối tuần nghỉ sẽ ghé thăm bà Tư. Dù gì cũng phải nhìn tận mắt cô mới thực sự yên tâm. Hai tuần sau, tranh thủ được nghỉ, Dung theo địa chỉ tìm tới viện Phúc Lợi đó ở Bình Dương. Chỗ này nằm tách biệt với ngoại ô thành phố, xung quanh ít người qua lại, cũng không có nhà dân nào sinh sống gần đây. Nhìn từ bên ngoài, nó được bao bọc bởi tường cao gần 2 mét, có 3 dãy nhà 3 tầng mới xây, được sơn màu vàng nhạt, trông rất sạch sẽ khang trang. Bên ngoài cổng lớn đề tên Viện Phúc Lợi Ái Tâm. Nhìn cánh cổng lớn đang khóa chặt, Dung đi tới gần, gọi giới vào phòng bảo vệ bên cạnh. Chú ơi, cho cháu hỏi một chút ạ. Từ trong phòng bảo vệ, một người đàn ông cao lớn khoảng chừng 40, nước da ngâm đen, vẻ mặt có phần dữ tợn bước ra, khiến Dung hơi giật mình. Người đàn ông nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt không mấy thiện cảm, cất giọng ồm ồm hỏi. Cô là ai? Tới đây làm gì? Cháu có người thân mới vào ở viện không lâu á. Cháu muốn vào thăm có được không ạ? Người đàn ông kia càng nhăn mặt, ánh mắt nhìn Dung lạnh lẽo hơn. Người ở trong viện Phúc Lợi này á, đều là người già trẻ nhỏ không nơi nương tựa, không có người thân họ hàng, không còn khả năng tự mưu sinh mới được đưa về đây. Trông cô ăn mặc cũng chẳng phải là người thiếu thốn gì. Nếu là người thân, còn để bọn họ vào trong đây sao? Đừng có lừa người, đi đi. Chỗ này không có gì để cho cô lừa đâu. Không đi tôi báo công an, đừng có trách. Dạ cháu không phải lừa đảo gì đâu. Cháu là hàng xóm của bà Thư ở khu phố 2 phường Gò Vấp đó. Cháu nghe nói bà Tư được tình nguyện viên của khu phố đưa về viện Phúc Lợi của mình đây. Vừa hay hôm nay cháu có việc ở gần, cho nên mới ghé thăm bà ấy một chút. Nghe vậy, mặt người đàn ông kia mới giãn ra một chút, giọng dịu lại. Vậy cô đứng đợi đây đi. Ông ta nhanh chóng bước vào phòng bảo vệ gọi điện thoại. Một lúc sau liền đi ra, lấy chìa khóa mở cổng cho Dung. Cô thông cảm, chỗ này toàn người già yếu với trẻ nhỏ, bọn tôi phải cẩn thận, không có để cho người lạ vô được. Dạ không gì đâu, cảm ơn chú nhiều. Vừa vào bên trong, Dung đã thấy bà Tư mặc một bộ đồ bà ba mới tinh sạch sẽ, đứng dưới tòa nhà đợi cô. Vừa thấy cô, bà đã cười hiền. Mèn đét ơi, sao con lại xuống tận đây? Dạ con đi công tác về không thấy bà đâu. Hỏi dì Hai á thì dì nói bà vô đây, nên mới tranh thủ ghé qua thăm bà, coi bà có sống ổn không. Tốt, tốt lắm. Vừa nói, bà Tư vừa dẫn Dung về chỗ ở của mình. Đó là một căn phòng nhỏ chừng 3 mét vuông, có một cái giường và cái bàn nhỏ, trông sạch sẽ tươm tất. Lại nhìn bà Tư mới chỉ vài ngày nhưng đã có da thịt lên trông thấy. Trong lòng Dung cũng khẽ thở phào. Bà ở đây tốt lắm, không có phải lo gì hết á. Ốm đau còn có bác sĩ khám nữa, con đừng có lo. Dạ, vậy con cũng yên tâm rồi. Thi thoảng con ghé thăm bà. Con cứ lo việc của con đi, đừng xuống đây nữa. Viện Phúc Lợi có quy định chỉ nhận người già neo đơn không nơi nương tựa. Con cứ tới thăm, họ tưởng là người thân, họ đuổi bà đó. Trước giờ Dung chưa từng đến viện Phúc Lợi, cho nên không biết những chỗ như thế này có quy định thăm nuôi gì hay không. Nhưng nghe bà Tư nói thì hơi khó hiểu. Thế nhưng cô vẫn nghe theo lời bà. Vậy có chuyện gì á, bà phải gọi điện cho con liền nha. Số điện thoại con đưa bà còn giữ không? Có đây rồi nè. Bà giữ kỹ lắm, yên tâm đi con. Bà Tư vỗ vỗ vào cái túi được kim ở lưng quần mà cười cười trả lời. Từ sau hôm thăm bà Tư ở viện Phúc Lợi trở về, không hiểu sao trong lòng Dung cứ bức rứt bất an. Cô rất muốn đi thăm bà một lần nữa, nhưng lại nhớ tới mấy lời của bà nên đành thôi. Bà Tư không có điện thoại di động. Lúc trước Dung từng ngỏ ý mua cho bà một cái để cô dễ bề liên lạc, nhưng lần nào bà cũng từ chối. Dung hiểu rõ tính bà không muốn mắc nợ ai quá nhiều. Bà có thể nhận bó rau miếng thịt, nhưng chỉ cần là những thứ có giá trị hay tiền bạc, bà đều nhất quyết từ chối. Thấy trong lòng không yên, nên Dung gọi đến số điện thoại của viện Phúc Lợi xin gặp bà Tư. Nhưng gọi mấy lần đều không có ai nghe máy. Không biết có phải vì nghĩ ngợi quá nhiều hay không, mà đêm sau, Dung mơ thấy bà Tư đứng ngay cửa phòng mình, dáng người gầy gò xanh xao, trên tay cầm sấp vé số bê bết máu. Hai mắt bà trắng giả rồi từ từ chảy ra huyết lệ. Dung choàng tỉnh dậy, mồ hôi lạnh vã ra ướt áo, chân tay lạnh ngắt, tấm rèm bên cửa sổ bay phất phơ cùng với tiếng sấm đùng đoàn khiến Dung hoảng hồn. Ngoài trời mưa mỗi lúc một to, Dung có thể nghe rõ tiếng gió rít qua khe cửa sổ. Mấy đêm liền Dung không tài nào ngủ được. Cứ nhắm mắt là cô lại mơ thấy đúng giấc mơ đó lặp đi lặp lại. Linh cảm mách bảo Dung giấc mơ này không phải điềm lành. Sáng chủ nhật, Dung quyết định chạy xe xuống viện đó. Nhưng lần này, bảo vệ dù nhận ra vẫn không cho cô vào. Cô về đi, ở đây hạn chế người lạ ra vào. Cô còn đến nữa thì trong viện trả người về đó. Cháu cũng không phải là người thân của bà ấy, chỉ là hàng xóm láng giềng, sẵn tiện ghé thăm thôi. Vậy cũng không được sao ạ? Chú cứ cho cháu vào một lát thôi. Không thì chú giúp cháu gọi bà ấy ra đây cũng được. Cháu có chút đồ đưa cho bà, đưa xong cháu đi ngay. Dung còn đang định năn nỉ thêm thì người bảo vệ có điện thoại. Cô chỉ có thể đứng im đợi. Không biết ai gọi tới mà mặt ông ta chợt đanh lại. Dạ tôi biết rồi, tôi sẽ xử lý ngay. Cúp điện thoại, thái độ nói chuyện hòa nhã của ông chú lập tức thay đổi đi. Giọng ông ta lạnh băng, hung hăng nhìn Dung chằm chằm. Không cần biết cô là người thân hay là hàng xóm, đừng có đứng đây nhiều lời nữa. Không vô được là không vô được, cô còn không đi nữa thì đừng có trách. Ông ta vừa nói vừa lấy cái dùi cui điện bên hông ra, chỉ thẳng về phía Dung với ánh mắt sắc lạnh. Thái độ lật mặt của ông chú khiến cho Dung chưng hửng mất một lúc. Sau khi định thần lại, cô âm thầm quan sát người bảo vệ này. Trực giác mách bảo với Dung ông ta có vấn đề. Rõ ràng lần đầu tiên cô tới, thái độ của ông ta cũng không tới nỗi nào. Vừa nãy tuy ông ta nói chuyện có phần bực bội, nhưng không hề có ý định làm gì. Vậy mà chỉ một lúc sau, khi nhận được điện thoại, thì hoàn toàn lật mặt. Dung cũng hiểu, nếu cô cứ khăng khăng muốn gặp bà Tư, thì ông ta thực sự sẽ xuống tay với cô ngay tại đây. Nên cô đành liếc xéo ông ta một cái rồi rời đi. Về tới nhà, Càng nghĩ Dung càng cảm thấy không ổn. Trực giác của một phóng viên nói cho cô biết cái diện phúc lợi ái tâm kia nhất định có vấn đề. Làm gì có diện phúc lợi nào lại cấm người ra vào thăm nom? Còn có cả người đàn ông bảo vệ kia nữa. Trên cổ ông ta có một hình xăm con rắn, nhìn kiểu gì cũng không giống người tử tế. Đêm hôm đó, Dung đã khó ngủ, lại thấy trong người cực kỳ khó chịu, tay chân lạnh toát, toàn thân bủn rủn. Trước khi ngất xỉu, cũng may là cô đã kịp gọi điện cho bạn thân của mình là Tài. Tài vội vàng tới đưa Dung đi bệnh viện. Dung sốt cao mê man tận 3 ngày. Trong cơn mê, cô luôn mơ thấy bà Tư toàn thân đầy máu, cứ đứng ở đầu giường mà thì thầm bên tai cô điều gì đó. Nhưng đầu óc Dung mơ màng, không tài nào nghe ra được bà nói cái gì. Đến ngày thứ tư, Dung mới từ từ hạ sốt. Vừa mở mắt ra, đã thấy một cô y tá trẻ đang giúp mình kiểm tra bình truyền dịch. Thấy Dung đã tỉnh lại thì nhẹ giọng lên tiếng. Chị tỉnh rồi hả? Để em gọi bác sĩ. Chị sốt cao hôn mê 3 ngày rồi đó, cần phải làm một số kiểm tra. Dung thấy cả người không có chút sức nào, cổ họng cũng khô khốc, nên cô chỉ nhẹ gật đầu với cô y tá. Vừa hay lúc đó Tài cũng mở cửa bước vào, nhìn thấy Dung đã tỉnh thì mới thở phào. Cuối cùng bà cũng tỉnh rồi, làm tôi một phen hú vía đó. Mặc kệ Tài lải nhải không ngừng bên tai, Dung chỉ thấy toàn thân lạnh ngắt. Bởi ngay khi Tài mở cửa bước vào, Dung đã nhìn thấy rõ ràng Tài đi xuyên qua người cô y tá kia. Tài, ông có thấy cái người đứng ở kia không? Vừa nói, Dung vừa đưa tay chỉ về phía cô y tá đang đứng ở giữa phòng. Tài nhìn theo hướng tay cô chỉ, rồi lại đưa tay sờ lên trán cô. Bà sốt tới nhũng não rồi hả? Làm gì có ai? Cả người Dung dại ra, hai mắt vẫn nhìn trân trân về phía cửa. Cô y tá cũng nhìn Dung, cười khẽ một cái, nhưng miệng lại kéo tới mang tai. Cảnh tượng như phim kinh dị đập vào mắt, khiến Dung sợ tới suýt ngất xỉu lần nữa. Thấy mặt Dung trắng bệch, Tài hoảng hồn. Bà sao vậy? Thấy chỗ nào không khỏe? Để tôi đi kêu bác sĩ. Nói xong Tài chạy vội ra ngoài. Sau khi kiểm tra một lượt, bác sĩ nói không có vấn đề gì. Dung được đề nghị ở lại bệnh viện thêm vài ngày để quan sát. Trong 2 ngày ở bệnh viện, Dung phát hiện ra mắt mình hình như không còn được bình thường nữa. Cô có thể nhìn thấy được những vong hồn lãng vãng quanh đây. Ban đầu Dung vô cùng sợ, cô đăng bài ẩn danh để hỏi về trường hợp của mình trong các diễn đàn tâm linh, thì nhận được rất nhiều lời chúc từ vô số người lạ trên diễn đàn. Ai cũng nói có thể nhìn thấy những vong hồn không hẳn là điềm xấu, đó còn là một món quà. Cũng nhờ những lời động viên đó mà Dung không còn cảm thấy quá sợ nữa. Dù có đôi khi theo phản xạ vẫn giật mình khi nhìn thấy vô số vong hồn lượn lờ trong bệnh viện. Xuất viện về nhà, Dung đã kể cho Tài nghe về chuyện của bà Tư và việc mình có thể nhìn thấy ma. Cô cũng nói ra nghi ngờ của mình. Tài càng nghe càng nhíu chặt mày. Tài và Dung chơi với nhau từ nhỏ, tính tình Dung như thế nào Tài biết rõ. Cô không phải là người bịa chuyện. Ý bà là cái diện phúc lợi kia có vấn đề? Rất có thể bà Tư đã xảy ra chuyện rồi. Không phải là rất có thể, mà tôi chắc chắn là bà Tư đã có chuyện. Có thể bà ấy... Dung nghẹn lại không nói hết câu. Nhưng Tài biết rằng ý Dung là bà Tư không còn nữa. Vậy mình báo công an đi. Bằng chứng đâu mà báo, ai giải quyết cho? Vậy bây giờ làm sao? Tôi tính tự mình điều tra. Tài biết Dung là phóng viên, từ nhỏ cô đã gan dạ, còn có máu liều. Chuyện mà Dung muốn làm thì có ba con trâu cũng không kéo lại được. Vậy tôi cũng đi, bà đừng có làm một mình. Cả ngày hôm đó, Dung với Tài lên kế hoạch làm sao để có thể trà trộn vào trong viện phúc lợi. Cuối cùng hai người quyết định để Tài lấy danh nghĩa làm từ thiện trao quà cho viện phúc lợi, xem thử có thể vào được bên trong hay không. Sau nhiều lần liên lạc, cuối cùng quản lý cũng đồng ý cho bọn họ đến trao quà. Ngày hôm đó, Dung và Tài cùng với ba nhân viên trong công ty của Tài lái theo một chiếc xe tải lớn đến viện phúc lợi. Dung đội tóc giả quá trang thành một cô bé nhân viên đen nhiễm, mặt đầy tàn nhang, đội nón, đeo một cặp kính cận dày cộm. Nhờ vậy mà gã bảo vệ canh cổng không hề nhận ra cô. Các cụ già và những đứa trẻ được người của viện tập hợp từ sớm, ngồi nghiêm chỉnh trong sân. Có khoảng chừng 200 người, ai cũng mặc quần áo sạch sẽ tươm tất, mặt mày vui vẻ sáng láng chờ đợi được phát quà. Thế nhưng cho đến khi phát xong phần quà cho người cuối cùng, Dung và Tài đều không hề thấy bà Tư đâu. Cô không nhịn được mà quay sang hỏi ông quản lý. Bác Bình à, còn ai chưa có mặt không ạ? Chuyện chỉ có từng ấy người thôi. Cảm ơn cô cậu nhiều lắm. Nghe ông Bình nói không còn ai, bàn tay Dung vô thức khẽ siết chặt. Tài bước tới cười sợi lỡi nói. Vậy à? Vậy chỗ này còn dư 20 mấy phần. Bác giúp bọn cháu gửi tới các cán bộ và nhân viên trong viện nha. Tài làm bộ bắt chuyện với ông Bình. Nhân lúc không ai để ý, Dung âm thầm lẻn đi đến chỗ ở của bà Tư. Cửa phòng không đóng, bên trong là một ông cụ chừng 50 tuổi bị cụt một tay, đang lầy quầy cất mấy lon sữa và bánh trái vừa mới được nhận vào trong tủ. Dung gõ cửa vài cái rồi nhỏ nhẹ cất tiếng. Dạ ông ơi, ông cho cháu hỏi chút được không? Ông cụ ngẩng đầu nhìn ra, thấy là cô bé phát quà cho mình lúc nãy thì cười hiền. Là cháu đó hả? Có chuyện gì không? Dạ ông cho con hỏi, bà cụ ở phòng này đâu rồi? Con nói bà Tư sao? Khổ lắm. Bà ấy mất được chừng 10 ngày rồi, bị nhồi máu cơ tim. Ông Tám cũng chỉ mới tới đây được 2 tuần. Trước đó vì không đủ chỗ ở nên ông ở chung phòng với ông Mậu ở tầng 3. Sau khi bà Tư mất thì ông được chuyển tới phòng này. Dù đã đoán trước, nhưng khi nghe thấy tin này, đầu óc Dung vẫn ong lên, cả người lảo đảo. Cô không nhịn được mà ứa nước mắt. Sao vậy? Con quen bà ấy hả? Sợ bị lộ, Dung chỉ có thể hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh rồi lắc đầu. Dạ cũng có chút quen biết. Mấy lần trước con tới phát quà có trò chuyện với bà Tư, nay không thấy bà ấy đi nhận quà nên con mới tới hỏi thử. Thôi đừng có buồn. Mấy cái thân già như ông bà đó, sống ngày nào hay ngày đó. Trước kia còn sợ chết ở ngoài đường không ai chôn, giờ cuối đời được vô đây, chết còn có người lo, nó cũng là cái phước đó con. Dạ con cảm ơn ông. Ông ráng giữ sức khỏe, lần sau tụi con lại đến. Dung thất thần bước đi trong vô định, cho tới khi một tiếng quát lớn làm cô giật mình. Ai cho cô vô đây vậy? Dung ngẩng đầu lên nhìn, thấy một lao công vẻ mặt hung dữ trừng mắt quát mình. Dạ con xin lỗi, con là người của đoàn từ thiện, con đi vệ sinh không cẩn thận cho nên bị lạc. Bà ta nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt xỉa xói. Đi ngược lại chỗ ngã ba, rồi rẽ phải đi thẳng là tới sân. Có nhiều đó mà cũng lạc được. Đi nhanh đi. Dung lập tức rời khỏi đó. Vừa xoay người, đáy mắt của cô chợt lạnh lẽo. Bàn tay khẽ siết chặt, nổi cả gân xanh. Bởi vì Dung đã nhìn thấy ở phía sau bà ta, bên trong khu nhà y tế, có vô số vong hồn đang lởn vởn, nhiều tới mức chỉ vừa liếc mắt một cái liền khiến da đầu cô tê dại. Mới hơn 5 giờ chiều, nhưng không hiểu sao hôm nay trời lại tối rất nhanh. Dung đứng ngoài cổng nhìn vào bên trong. Cô rùng mình khi thấy cả diện phúc lợi này dần dần bị bao phủ bởi một làn sương đen quỷ dị. Nó bắt nguồn từ khu nhà y tế, như những cánh tay quằn quại vươn ra, dần dần siết chặt lấy những khu nhà khác. Trong làn sương đó, Dung mơ hồ nhìn thấy vô số bóng người mờ mờ với cặp mắt đỏ ngầu. Bên tai cô cũng truyền đến tiếng kêu khóc của trẻ con và tiếng nức nở của người già. Trong vô số tiếng gào tuyệt vọng đó, Dung một lần nữa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của bà Tư. Bà không còn dáng vẻ khỏe mạnh, có da có thịt, sắc mặt hồng hào như lần cuối gặp cô nữa, mà cả người khô quắp, chỉ còn da bọc xương, như thể một cái xác khô bị hút cạn máu thịt. Bà Tư đưa tay chỉ về phía dãy khu nhà hành chính, giọng thều thào: "Trong tòa nhà này có ác quỷ." Dung theo bản năng muốn tiến lên gọi bà ơi, nhưng chân lại như bị dính chặt trên nền đất, cổ họng cũng bị chặn lại, không tài nào phát ra tiếng. Cô chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn hình bóng của bà Tư mờ nhạt dần, rồi tan biến như làn khói mỏng. Cả một đoạn đường từ viện phúc lợi trở về nhà, thấy Dung không nói gì, Tài cũng không hỏi, chỉ im lặng lái xe. Trong lòng cũng biết rõ chuyện cái chết của bà Tư không hề đơn giản. Thế nhưng cả Dung và Tài đều không biết được rằng mọi hành động của họ hôm nay ở viện đều nằm trong tầm quan sát của một kẻ khác. Trong khi đó, ở một căn phòng sâu trong tầng hầm của viện phúc lợi, một người đàn ông đang ngồi trên ghế bành, đôi mắt nheo lại đầy lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào hình ảnh trong camera ghi lại lúc Dung tìm tới phòng hỏi thăm tin tức của bà Tư. Cả ta đưa tay vuốt nhẹ lên màn hình, khóe môi cong lại thành nụ cười tàn độc. Gió đêm thổi qua hàng cây cổ thụ, từng cành lá lắc lư trong gió như những bóng đen khổng lồ. Dung không hề hay biết bản thân đã bị ác quỷ nhắm tới. Về tới nhà mình, Dung mới kéo Tài vào phòng khách nói chuyện. Lúc chiều khi nói chuyện với ông Bình á, ông có để ý thấy gì không? Tài đương nhiên nhớ mục đích thực sự hai người vào viện phúc lợi là gì, nên khi nói chuyện với ông Bình, anh đã âm thầm quan sát mọi biểu hiện của ông ta. Ông ta có vẻ lạ đó. Khi tôi nói mỗi tháng muốn đến tặng quà một lần thì liền từ chối. Làm gì có viện phúc lợi nào mà lại từ chối sự giúp đỡ của Mạnh Thường Quân. Tôi nói muốn tài trợ vài phần học bổng để hỗ trợ trẻ mồ côi trong viện đến trường á, thì ông ta nói là trong viện phúc lợi có giáo viên dạy bọn nhỏ rồi. Sau đó tôi có lén hỏi một đứa nhỏ, nó lại nói trong viện là không có lớp dạy học nào, đám trẻ không có được đi học. Nhưng mà tôi đã tìm hiểu rồi, người già trẻ nhỏ ở đó đều nói là viện rất là tốt. Bọn họ mặc ai cũng hồng hào, quần áo sạch sẽ, không hề giống bị ngược đãi. Bà nói có kỳ lạ hay không? Rốt cuộc là bọn họ đang che giấu thứ gì? Dung không phải là không phát hiện ra những người ở viện phúc lợi có ấn tượng rất tốt với nơi này. Nói đúng hơn là mỗi một người ở đây đều cũng tràn đầy lòng biết ơn. Đối với những mảnh đời bất hạnh như họ, cuộc sống ở đó chẳng khác nào thiên đường. Càng là như vậy, cô càng thấy những kẻ trong viện kia thật đáng sợ. Bọn chúng bày ra bên ngoài một lớp ngụy trang quá hoàn hảo tốt đẹp. Nếu không phải cô có thể nhìn thấy những vong hồn, thấy oán hận ngập trời mà những oán hồn đó nhìn từng người trong bọn họ, thì cô cũng cho rằng nơi đó thực sự tốt đẹp vô cùng. Hôm nay tôi phát hiện ra trên tay của gã bảo vệ, rồi ông Bình và bà Lao Công đều có hình xăm một con rắn. Ông thử nghĩ đi, có chỗ đàng hoàng nào mà tự quản lý tới nhân viên đều xăm hình giống nhau như vậy hay không? Tài nghe Dung nói vậy càng thấy lạnh người, nhưng Tài biết càng như vậy Dung sẽ càng không bao giờ bỏ qua chuyện này. Chuyện này không có đùa được đâu. Nếu sau lưng Diễn Phúc Lợi kia là một tổ chức hay là một đám xã hội đen thì việc này quá nguy hiểm. Tạm thời bà khoan đừng có hành động gì hết. Để tôi liên lạc với bạn tôi coi như thế nào. Nó là công an. Chuyện này tôi với bà không có giải quyết được đâu. Không khéo là còn hỏng việc nữa. Thế Dung im lặng không nói gì. Tài sợ Dung làm liều, lại nghiêm giọng. Bà có nghe tôi nói gì không? Bà mà làm liều là tôi tự mặc bà đó. Tôi biết rồi, ông yên tâm đi. Tôi đâu phải con ngu. Cả đêm đó Dung không tài nào ngủ được. Hình bóng của vô số vong hồn cùng câu nói kia của bà Tư cứ vang vọng trong đầu cô. Trời Sài Gòn đêm nay càng đổ mưa tầm tã. Từng hạt mưa nặng nề nện trên nóc nhà cũng giống như tâm trạng nặng trĩu của Dung lúc này. Sáng hôm sau, bầu trời thành phố lại trong xanh. Người người tấp nập trên đường. Xe cộ chen chúc, tiếng còi inh ỏi. Giữa cuộc sống hối hả đó, dù có bao nhiêu trăn trở, Dung vẫn phải đi làm như bao người khác. Hôm nay cô có một cuộc phỏng vấn độc quyền với một doanh nhân lớn, chủ tịch tập đoàn xuất khẩu Minh Tâm, ông Nguyễn Hoàng Quân. Người được truyền thông tung hô là Phật sống của giới kinh doanh. Sở dĩ người ta gọi ông là như vậy, bởi vì ông không đơn thuần là một doanh nhân, mà còn là một nhà từ thiện có tiếng, đã giúp đỡ không biết bao nhiêu mảnh đời bất hạnh. Vừa mới đây thôi, trong một chuỗi hoạt động thiện nguyện thường niên của tập đoàn, ông đã trao tặng 50 tỷ đồng cho các viện dưỡng lão và cô nhi viện trên địa bàn thành phố. Đài truyền hình đã gửi lời mời vài lần, ông mới đồng ý nhận phỏng vấn. Dung cùng đồng nghiệp của mình được mời tới căn biệt thự ven sông Sài Gòn. Vừa bước vào trong, họ đã choáng ngợp với sự xa hoa của nó. Đón tiếp họ là một ông quản gia già. Mời cô cậu ngồi chờ chút. Ông chủ còn xử lý chút việc, một lát sẽ xuống ngay. Dạ cảm ơn bác nhiều. Trong lúc quay phim đang chuẩn bị thiết bị, thì Dung cũng tranh thủ xem lại những câu hỏi cần hỏi. Mãi gần 20 phút sau, ông Quân mới thông thả từ trên lầu bước xuống. Ông Quân năm nay cũng ngoài 50 tuổi, dáng người cao lớn, mày rậm mũi cao, nụ cười hiền hòa. Nhưng đôi mắt lại toát lên thần thái uy nghi của một người thuộc tầng lớp trên. Ngại quá, để các cô cậu đợi lâu rồi. Chào chủ tịch, không có gì đâu ạ. Chúng cháu cũng vừa mới tới thôi. Anh quay phim nhanh nhẩu cúi đầu chào ông Quân. Thấy Dung cứ ngồi im trên ghế, nhìn ông Quân đến ngây người. Anh lén hít nhẹ vào tai cô. Ê Dung à, sao ngây người ra vậy? Mau đứng lên đi. Lúc này cô mới hoàn hồn đứng lên, cố gắng lấy lại bình tĩnh để thực hiện công việc của mình. Chào ông, tôi là Vân Dung, phóng viên mảng tin tức tài chính của đài truyền hình thành phố. Cảm ơn ông đã nhận lời mời. Cô Dung biết tôi sao? Vừa nãy cô cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Hay là mặt tôi dính gì sao? Không có, chỉ là nghe danh ngài chủ tịch đã lâu. Bây giờ gặp được tôi có hơi phản ứng không kịp. Vậy mà tôi cứ tưởng cô Dung quen tôi chứ. Ông Quân nở một nụ cười hiền, nhưng sống lưng Dung lại cảm thấy lạnh toát. Bởi vì trước mắt cô lúc này là vô số quán hùng. Họ đang đứng ở phía xa, nhìn chầm chầm vào ông Quân với đôi mắt đỏ rực đầy oán hận. Không biết có phải là ảo giác hay không, mà Dung cảm nhận được những quán hồn đó, dù hận ông Quân đến thấu xương, nhưng cũng vô cùng sợ hãi ông ta. Sợ đến mức chỉ dám đứng từ xa nhìn chầm chầm, chứ không dám lại gần. Từ trước tới nay, Dung chỉ nghe nói con người sợ ma quỷ, chứ chưa từng nghe ma quỷ sợ người. Buổi phỏng vấn diễn ra khá suôn sẻ. Trước khi kết thúc, Dung mỉm cười lịch sự với ông Quân. Không biết chúng tôi có thể quay lại một chút không gian sống của chủ tịch được không ạ? Được chứ. Ông hai à, dẫn mấy cô cậu này đi tham quan một chút đi. Ông Quân không theo bọn họ mà quay lên lầu làm việc. Ông hai quản gia dẫn bọn họ đi một vòng quanh nhà. Khi đến phòng trưng bày ở lầu 3, khóe mắt Dung nheo lại, nhìn những bức ảnh treo trên tường, rồi làm như lơ đễnh hỏi ông hai: Ông ơi, những bức ảnh này được chụp ở đâu vậy? À, mấy bức ảnh này được chụp ở viện Phúc Lợi Ái Tâm. Cách đây 20 năm trước khi viện mới được xây dựng. Còn mấy tấm này là khoảng 3-4 năm gần đây, khi viện được tu sửa lại và mở rộng. À, vậy viện Phúc Lợi Ái Tâm là do chủ tịch xây ạ? Ông chủ lúc nhỏ đó cũng là trẻ mồ côi. Bởi vậy cho nên sau khi lập nghiệp thành công, ông ấy vẫn cứ đau đáu về những mảnh đời giống như mình, nên mới dốc hết sức xây nên cái viện Phúc Lợi này. Chủ tịch quả là một người có lòng. Dung không khỏi cảm thán một câu, nhưng trong đáy mắt lại tràn đầy lạnh lẽo. Rốt cuộc ông ta đã làm gì để cái viện Phúc Lợi đáng lý ra phải là nơi sưởi ấm cho những mảnh đời khốn khổ lại thành ra một nơi chất chứa vô số quán hồn, ẩn bên trong vẻ ngoài của một doanh nhân thành đạt, một vị Phật sống được người người ca ngợi, là một kẻ như thế nào mà khiến ma quỷ cũng phải sợ hãi không thôi? Mãi cho tới khi rời khỏi căn biệt thự nhà ông Quân, Dung vẫn không ngừng nhớ tới những bức ảnh treo trên tường, đặc biệt là bức ảnh mà ông hai nói là được chụp khi viện Phúc Lợi được tu sửa lại. Bên trong ảnh, ông Quân đứng giữa khung hình. Trên tay ông là một bé trai khoảng 2-3 tuổi, cùng với một đám con nít và người già đứng vòng quanh. Và hiện tại bây giờ, họ đều đã trở thành vong hồn lãng vãng bên cạnh ông ta. Dung siết chặt nắm tay, trong lòng nổi lên một cơn lạnh buốt, thầm hạ quyết tâm. Mặc dù Tài đã dặn đi dặn lại không được tự ý hành động một mình, nhưng vài ngày sau đó, Dung vẫn quyết định một mình đến viện Phúc Lợi vào ban đêm. Từ nhỏ cô đã học võ, nên cô tin rằng bản thân có đủ năng lực tự vệ trong hoàn cảnh nguy hiểm. Hơn nữa một linh cảm vô cùng mạnh mẽ đang mách bảo cô rằng nhất định cô phải hành động vào đêm nay. Dung nhìn tờ lịch treo trên tường. Đúng vào ngày 15 tháng 7 âm lịch, ngày quỷ môn quan mở cửa, ngày mà những âm hồn trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Dung một mình lái xe tới đầu đường dẫn vào viện Phúc Lợi, rồi tấp xe vào lề, xuống xe đi bộ. Cô lần mò theo con đường nhỏ dẫn đến phía sau viện. Không giống cổng trước quang đãng sạch sẽ, có bảo vệ canh chừng, cổng sau của viện lại là chỗ tập kết rác, mùi hôi thối khiến cho người ta khó chịu nổi. Dung dẫm lên thùng rác, sau đó trèo lên tường, thuận lợi vào bên trong sân sau. Bây giờ đã hơn 12 giờ đêm, toàn bộ viện đều chìm trong bóng tối. Đêm đến, Dung càng cảm nhận rõ ràng nơi này lạnh lẽo đến quỷ dị. Nó không phải là cái lạnh của đêm khuya, mà là sự lạnh lẽo âm u, tựa như bước vào một nghĩa địa, bởi nó được bao phủ bởi luồng âm khí cùng quán khí dày đặc. Dung lần mò theo trí nhớ của mình tìm tới khu nhà y tế. Cô chẳng dám thở mạnh, cố gắng bước chân nhẹ nhất có thể. Khi Dung vừa lẻn vào phòng y tế, còn đang không biết làm như thế nào, thì trong đêm khuya thanh vắng, đột nhiên một cơn gió lạnh rít lên. Dưới ánh sáng vàng mờ đục của bóng điện, Dung nhìn thấy rõ ràng một bé gái xuất hiện từ sau một gốc cây sồi. Cô bé khoảng 9-10 tuổi, mặc một chiếc váy công chúa màu trắng, trên tay cầm một con thỏ bông nhỏ màu hồng. Điều đáng sợ là trước ngực cô bé có một cái lỗ lớn to như cái bát, máu từ đó chảy ra nhuộm đỏ cả chiếc váy công chúa. Cô bé đó nhìn chằm chằm Dung, từng bước tiến lại gần cô. Dưới ánh đèn mờ ảo, từng dấu chân nhỏ bé in trên nền gạch khiến cho ai nấy cũng phải rợn người. Cô bé đi đến trước mặt Dung, khẽ nghiêng đầu, hai tròng mắt trắng giả không hề có chút tròng đen nào. Lúc cô bé nghiêng đầu, Dung có thể nghe rõ tiếng xương cổ răng rắc như thể bị người ta bẻ gãy. Cổ của cô bé ngoẹo hẳn sang một bên, dù bộ dáng của cô bé trước mặt vô cùng kinh dị. Nhưng kỳ lạ là giờ phút này Dung không hề cảm thấy sợ hãi chút nào. Ngược lại, trái tim cô như thắt lại. Dung dường như đã đoán ra được điều gì đã xảy ra với những quán hồn ở diện phúc lợi này. Trong đêm yên tĩnh, giọng cô bé cất lên. Âm thanh có phần non nớt nhưng lại mang theo sự lạnh lẽo, âm u kỳ dị. Đó là tiếng của âm hồn vọng về từ cõi xa xăm. Bà Tư bảo em đến, chị đi theo em. Cô bé xoay người đi xuyên qua bức tường. Chớp mắt một cái, Dung đã thấy cô bé ở bên trong phòng y tế. Lúc này cánh cửa phòng y tế vốn dĩ đang khóa chặt lại phát ra âm thanh kẽo kẹt, rồi từ từ mở ra. Dung không chút do dự, nhanh nhẹn lách vào. Cô bé chỉ tay vào tấm ảnh lớn trên tường. Người trong ảnh không ai khác chính là ông Quân. Thấy cô bé không nói gì mà cứ chỉ tay vào nó, Dung bất giác tiến lên muốn gỡ bức ảnh xuống. Nhưng khi cô vừa nhấc khung ảnh lên thì cạch một tiếng, kệ thuốc trong phòng bỗng di chuyển. Phía sau kệ thuốc vậy mà lại là một cánh cửa dẫn xuống tầng hầm. Dung không hề do dự đi thẳng vào bên trong. Lý trí mách bảo cô rằng bên trong đó chính là nơi chứa đựng tội ác của chỗ này. Dung đưa tay khẽ siết chặt sợi dây chuyền trên cổ. Đây là thứ mẹ để lại cho cô. Cô khẽ thầm cầu nguyện trong lòng. Ba, mẹ, bà Tư, mọi người có linh thiêng, xin hãy phù hộ cho con tìm được bằng chứng, khiến cho những kẻ ác phía sau phải trả giá. Càng đi sâu xuống phía dưới tầng hầm, trái tim của Dung càng thắt lại. Ngược lại với sự tăm tối ẩm mốc của căn hầm thì chỗ này lại sáng trưng. Nó sáng tới mức cô có thể nhìn thấy rõ mọi ngóc ngách của căn hầm này, cùng với vô số thiết bị y tế và dụng cụ phẫu thuật lạnh băng. Cô cũng nhìn rõ kẻ đang ngồi trên ghế, tay cầm điếu xì gà, nhìn cô với nụ cười kỳ dị như một tên thợ săn nhìn thấy con mồi tự chui đầu vào cái bẫy. Cô đến nhanh hơn tôi nghĩ đó. Cả người Dung rung lên, nhìn chằm chằm ông Quân. Cô lùi lại sau vài bước, muốn xoay người bỏ chạy, nhưng đã muộn. Ông Quân nhếch mép cười. Từ trong góc đột nhiên xuất hiện hai người đàn ông cao lớn bước ra chặn đường. Dung nhận ra đó là gã bảo vệ và ông Bình quản lý. Biết đêm nay khó chạy thoát khỏi nơi này, Dung cắn răng siết chặt tay, cố gắng trấn tĩnh bản thân, xoay người lại nhìn ông Quân không chút sợ hãi. Là các người đã giết bà Tư. Ông dùng vỏ bọc làm từ thiện, xây dựng cái diện phúc lợi này, biến những đứa trẻ ngây thơ vô tội kia thành kho nội tạng của các người, có đúng không? Ngày hôm đó, khi lấy danh nghĩa phát quà đến đây, ngay từ khi nhìn thấy vô số vong hồn của những đứa trẻ, đứa nào đứa nấy đều mang bộ dáng không lành lặn, bụng bị rạch, ngực trống rỗng, lòng cô đã bắt đầu hoài nghi. Cho đến vừa rồi khi ở khoảng cách gần, Dung nhìn thấy vong hồn của cô bé kia, lòng ngực rỗng tuếch, trái tim và nội tạng đều không còn, thì cô có thể chắc chắn đám ác quỷ mà bà Tư nói đã làm ra những gì. Thông minh quá, đôi khi không tốt lắm đâu cô gái. Ông Quân ngồi trên ghế, bắt chéo chân rít một hơi thuốc. Khói thuốc phả ra, Dung nhìn thấy rõ ánh mắt độc ác lóe lên sau gọng kính của ông ta. Ông sớm đã biết tôi điều tra, là ông cố tình dẫn dụ tôi tới đây phải không? toàn bộ diện phúc lợi này đều là người của tôi. Xung quanh có không biết bao nhiêu camera, một phóng viên như cô lại không có chút quan sát nào, nghiệp vụ yếu quá. Đằng nào cũng chết, tôi muốn chết một cách rõ ràng. Tôi muốn biết bà Tư chết như thế nào. Ông Quân khẽ nhướng mày, như thể đang đánh giá Dung từ trên xuống dưới. Không hiểu sao ông ta lại bật cười. Tiếng cười vang vọng cả căn hầm, không khác gì giọng cười của một con ác quỷ. Mãi một lúc lâu sau, ông ta mới dừng lại lên tiếng. Được thôi, lấy tình số nội tạng của cô, tôi sẽ cho cô biết, để cô chết mà không vướng bận gì. Ông ta bắt đầu kể với giọng điệu vô cùng tự hào. Hơn 30 năm về trước, ông ta khi đó chẳng qua chỉ là một tên côn đồ nhỏ ở Hải Phòng, sống bằng việc trộm cắp. Cho đến một ngày, ông ta tình cờ cứu được một đại ca xã hội đen. Từ đó bắt đầu con đường gia nhập bang phái. Tuổi trẻ không sợ trời, không sợ đất, lại ra tay vô cùng tàn độc với kẻ thù. Cùng với ơn cứu mạng, Quân nhanh chóng trở thành cánh tay phải đắc lực của ông trùm bang độc xà. Quân lăn lộn trong giới giang hồ 5 năm. Ông ta cứ nghĩ rằng sau khi ông trùm qua đời, vị trí đại ca sẽ thuộc về mình. Thế nhưng ông ta chỉ là kẻ nửa đường nhảy vào, làm gì có cửa tranh giành với những kẻ đã đi với ông trùm giàu sinh ra tử mấy mươi năm trời. Cuối cùng ông Quân bị ép buộc phải rời khỏi độc xà. Dựa vào số tiền có được trong 5 năm, ông ta bắt đầu kinh doanh. Đương nhiên cũng chẳng phải làm ăn đàng hoàng gì, nên chẳng mấy chốc đã phất lên, trở thành một giám đốc công ty xuất nhập khẩu có tiếng. Trong một bữa tiệc rượu, ông ta tình cờ nghe được con của một vị đại gia nức tiếng bị bệnh nặng. Nhà họ đang phải chạy dại khắp nơi để tìm ghép tạng cho con. Từng là một kẻ giang hồ chém giết không ghê tay, nay lại trở thành một doanh nhân. Ông Quân nhanh chóng nghĩ tới một kế hoạch kiếm tiền tàn độc. Bằng mạng lưới làm ăn phi pháp của mình, khi đó ông ta nhanh chóng bắt nối với các đường dây buôn người và mua bán nội tạng xuyên biên giới. Sau đó mở một viện phúc lợi, nhận những trẻ em mồ côi cùng những người già neo đơn không nơi nương tựa. Những người bước vào nơi này được ông ta cho người chăm sóc kỹ càng. Những mảnh đời đau khổ bất hạnh đó cứ ngỡ rằng bản thân may mắn gặp được người tốt, nhưng họ không hề biết nơi được coi như ngôi nhà ấm áp của những mảnh đời bất hạnh thực chất lại là địa ngục trần gian. Còn những kẻ mang danh người tốt lại chính là những con ác quỷ đội lốt người. Bọn chúng nuôi họ cho béo tốt, không phải làm từ thiện, mà là đang dỗ béo một món hàng để bán ra với giá cao. Trẻ em khỏe mạnh thì bán đi mổ lấy nội tạng, người già không thể lấy tạng thì chúng lấy máu. Lại nói nhiều người ở trong viện như thế, nhưng không một người nào nghi ngờ, cũng vì ông Quân cùng đám tay chân của mình làm việc rất kín kẽ. Mỗi lần có đơn, sau khi khách chọn được đứa trẻ mà họ ưng ý, ông lại diễn ra một màn kịch cho người đến viện phúc lợi nhận con nuôi. Ngày rời khỏi viện, bọn trẻ đứa nào cũng mặc trên mình bộ quần áo đẹp nhất, mang theo tâm trạng đầy mong đợi về một mái nhà thực sự, có cha mẹ bảo bọc thương yêu. Chúng đâu nào biết được rằng thứ đang chờ đợi mình chính là ruột gan bị môi sạch sẽ, là một cái chết không toàn thây. Còn về phần những người già, chúng lấy danh nghĩa kiểm tra sức khỏe. Mỗi ngày chúng sẽ gọi một người đến phòng y tế ở đây, bọn họ sẽ bị rút máu. Chúng cũng không ngu dại gì mà rút cạn trong một lần, chỉ là rút một lượng phù hợp với tình trạng sức khỏe của từng người. Liên tục không ngừng nghỉ như vậy, dù có là người trẻ khỏe cũng không chịu nổi, chứ nói gì những người tuổi già sức yếu. Nhiều người không trụ nổi mấy tháng nửa năm liền bỏ mạng. Có người đến chết cũng không hề nghi ngờ gì, bởi khi sức khỏe của họ dần khánh kiệt, cho đến lúc cuối đời, những con ác quỷ kia vẫn giữ bộ mặt ân cần chăm sóc. Đợi lúc họ vừa tắt hơi thở cuối cùng, bọn chúng lại vây quanh như những con quỷ hút máu, rút khô đi chút máu cuối cùng trong người họ. Đến khi thi thể nằm trong quan tài, ai cũng chỉ còn một thân già cỗi, máu bị rút cạn, chỉ còn da bọc lấy xương như một cái xác khô. Ngay từ ngày đầu tiên Dung đến thăm bà Tư thì đã bị chú ý, bởi vì từ trước tới nay, vì tránh để lại mối họa nên những người được đưa vào viện đều là người bơ vơ, không có hoặc không còn người thân nào. Về sau khi Dung nhiều lần gọi điện tới tìm bà Tư, rồi lần tìm tới viện Phúc Lợi lúc đó bà Tư đã chết, bọn họ càng đề phòng Dung hơn. Vừa hay khi đó ông Quân nhận được một đơn hàng lớn, lần này yêu cầu phải là nội tạng của một cô gái trưởng thành. Thấy Dung không hề có ý định từ bỏ chuyện này, nên cô hiển nhiên trở thành con mồi mà ông ta nhắm tới. Còn về phần bà Tư, đáng ra bà đã có thể sống lâu hơn một chút, chỉ là bà biết được thứ không nên biết. Ngay sau hôm Dung đến thăm bà, nửa đêm lúc đi vệ sinh, bà không cẩn thận nghe được ông Bình quản lý đang nói chuyện với Trung, chính là người bảo vệ cổng trong nhà vệ sinh nam bên cạnh. Chắc nghĩ đêm khuya không có ai nên họ chẳng đề phòng gì. Ông Bình vừa châm điếu thuốc vừa nhàn nhã hỏi: "Đơn hàng mới tới cảng chưa?" "Mẹ nó, cả một đám làm ăn cẩu thả, tí thì hỏng chuyện rồi. Chẳng biết tụi nó bỏ thuốc kiểu gì mà để con bé qua đó giữa đường tỉnh lại. Cũng may nó không chạy thoát chứ, bằng không thì tôi cả lũ. Nhưng mà anh yên tâm đi, 2 tiếng trước đã đưa hàng rời cảng rồi." Xưa nay bọn họ chuyên cung cấp nội tạng cả trong lẫn ngoài nước. Đối với đơn hàng trong nước, họ sẽ trực tiếp mổ rồi cử người đem tới bệnh viện dưới trướng của tập đoàn, lấy danh nghĩa người hiến tạng. Sở dĩ không mang người tới bệnh viện vì dù sao chỗ đông người, nhiều tai mắt dễ lộ. Còn đối với những đơn hàng nước ngoài, đương nhiên là phải giao nguyên đai nguyên kiện. Tất cả đơn hàng sẽ được đưa đến cảng, sau đó người của bọn chúng sẽ giả dạng tàu ngư dân đưa ra biển. Bên trung gian sẽ nhận hàng giữa biển rồi chuyển đến tận tay người cần mua. Còn việc sau khi đơn hàng đến tay khách xử trí như thế nào, bọn chúng không cần biết, cũng chẳng quan tâm. Tiền nhận đủ về túi mình là được. "Nói chung nói nhẹ tay thôi. Con bé đó có giá 10 tỷ lần đó, đừng có lãng phí máu của nó." "Anh yên tâm, bọn nó tự biết nặng nhẹ mà." Kể ra đơn hàng lần này, bọn họ không ngờ lại trúng một mẻ lớn như vậy. Cái con bé Hoa đó có nhóm máu hiếm mà người ta vẫn hay gọi là máu gấu trúc. Bởi thế cho nên, máu của nó lúc nào cũng bán được với cái giá rất cao. Ban đầu bọn họ không có ý định bán nó đi như những đứa trẻ khác, mà giữ lại để làm kho máu lâu dài. Thế nhưng một tháng trước bên môi giới tìm đến, nói có một vị đại gia người Trung ra giá 10 tỷ để mua đứt nó nhằm làm kho máu di động cho vợ mình. 10 tỷ là một số tiền quá hời với bọn họ, nên chẳng ngu gì mà từ chối. Dẫu sao con bé kia cũng đã 13-14 rồi, giữ lại rút máu lâu ngày, rủi ro cũng lớn hơn. Lỡ như nó phát giác ra cái gì bất thường thì cũng phiền. Bà Tư ở phòng vệ sinh nữ càng nghe càng choáng váng. Bà biết đứa trẻ đó là một cô bé ngoan ngoãn lễ phép. Cả người bà Tư run lên. Bà không ngờ cái diện phúc lợi này vậy mà lại là một đám buôn người. Trong lúc quá sợ, không chú ý, bà đụng phải thùng rác, phát ra âm thanh khiến cho hai người cách chết kia nghe được. "Ai?" Họ lập tức quát lớn. Bà Tư theo bản năng lao ra khỏi nhà vệ sinh, chạy về phía cổng chính. bà muốn chạy khỏi đây báo cho Dung. Thế nhưng một người già như bà làm sao thoát được hai gã đàn ông. Đêm đó bà Tư bị bọn họ đưa xuống tận hầm. Chúng trói chặt bà trên giường rồi rút cạn máu bà cho đến chết. Tính ra bà già đó cũng có giá máu nhiều đó. Giọng ông ta có phần châm chọc khiêu khích, vừa nói vừa nhìn Dung. Càng nghe, trái tim Dung càng lạnh đi. Hai mắt cô đỏ ngầu nhìn chằm chằm ông Tam. Cả người cô run lên vì phẫn nộ. Cô muốn lao tới băm dầm ông ta ra thành trăm mảnh, nhưng bả vai lại bị Trung và ông Bình ghì chặt. Đồ súc sinh! Ông không có lương tâm sao? Ông không sợ bị quả báo hả? Ông Quân dụi điếu xì gà xuống bàn, trong mắt lóe lên tia điên dại. Lương tâm hả? Tao đương nhiên là có lương tâm rồi. Tao là Phật sống mà. Nếu không có tao, đám người đó đã chết đói ở ngoài đường rồi. Tao cho tụi nó cơm ăn áo mặc, nuôi nó béo mập, đổi lại chỉ là chút ít máu, vài quả tim, chút gan thận, thì có gì là sai? Trên đời này làm gì có ai khi không bố thí lòng tốt cho ai? Phải có qua có lại, đó mới là lẽ đời. Giờ phút này, ông Quân đã hoàn toàn lộ rõ bản chất của một tên côn đồ, gọi mày xưng tao. Không hề còn chút nho nhã lịch thiệp nào của một người có học thức, có địa vị xã hội mà ông ta vẫn luôn diễn nè. Dung cảm nhận được sự độc ác đến tận cùng của đám người này. Dung cũng cảm thấy mình thật buồn cười. Ai đời lại đi nói chuyện lương tri với một con ác quỷ? Ông không sợ tôi sẽ vạch trần mỗi tội ác của ông sao? Mày tính đưa chuyện này lên bản tin tài chính hả? Một con kiến hôi như mày á, mà cũng dám nghĩ tới việc hạ bệ tao. Tao là ai chứ? Nguyễn Hoàng Quân ở cái đất Sài Gòn này, ai sẽ tin một phóng viên nhỏ bé như mày? Tao chỉ cần nhấc một đầu ngón tay cũng có thể khiến mày biến mất khỏi cuộc đời này. Ông tưởng có tiền là có thể một tay che trời sao? Cho dù có chết, tôi cũng sẽ lôi tội ác của ông ra ánh sáng. Chà, mạnh miệng dữ à. Đã vậy thì tao sẽ giúp mày toại nguyện. Ông ta vừa dứt lời, còn chưa kịp để cô phản ứng, Dung đã cảm thấy cổ mình đau nhói. Cô bị ông Bình tiêm cho một mũi thuốc, rồi cả người nhanh chóng sụi lưng. Đem nó đi đi. Chuyện còn lại bảo đám người kia xử lý cho gọn. Còn cả cái thằng giám đốc quèn hôm trước đi cùng nó nữa. Đừng để lại rắc rối gì cho tao. Giọng ông ta nhẹ tênh. Hai mạng người, nhưng trong miệng ông ta lại như một con gà con vịt. Đại ca yên tâm, bọn em đã sắp xếp cả rồi, nhất định sẽ không có sai sót. Ông Bình cùng ông Trung kéo Lê Dung trên đất, chuẩn bị đưa cô ra khỏi tầng hầm. Thế nhưng vào đúng lúc này, không biết từ đâu có một cơn gió thổi đến, khiến bọn họ thấy sống lưng mình lạnh buốt. Căn hầm vốn dĩ sáng trưng như ban ngày bỗng chìm vào trong bóng tối. Những bóng đèn trên trần chớp tắt liên hồi, phát ra tiếng tách tách, xèo xèo, như thể mạch điện bị chập. Từng ánh điện xẹt ngay trên đầu ông Quân, như thể mấy cái bóng đèn sắp nổ tung tới nơi. Bên tai ông Quân truyền đến từng hơi thở dồn dập, có tiếng xì xầm của người già, có tiếng khóc than của con nít. Những âm thanh hỗn tạp đó trộn lẫn vào nhau, tạo thành một thứ âm thanh kỳ dị, khiến đầu óc ông ta ù đi. Ông Bình và gã Trung cũng bị những âm thanh đó dọa cho hoảng loạn. cả người run rẩy ngã bịch xuống sàn. Dưới ánh sáng chập chờn, bọn họ nhìn thấy trên tường phía sau lưng ông Quân như hiện ra hàng chục cái bóng. Chúng vặn vẹo gào thét, giương tay về phía ông ta. Ông Bình và ông Trung hét lên hoảng loạn, rồi loạn choạng bò dậy muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng cổ chân hai người lại bị hai bàn tay nắm chặt lấy. Dùng cả người bủn rủn chẳng còn chút sức lực nào, khó khăn mở mắt giương tay nắm chặt lấy cổ chân bọn họ. Trung quay đầu nhìn thấy là Dung, thì ánh mắt hung ác, dùng chân còn lại đạp thẳng vào đầu cô. Dung bị đạp đập vào chân bàn, máu tươi lập tức túa ra. Trung và ông Bình lợi dụng cơ hội nhanh chóng bỏ chạy, không dám quay đầu lại. Trong tầng hầm lúc này chỉ còn lại mỗi Dung và ông Quân. Ông ta đang nhìn chằm chằm vào tường, hai mắt trợn ngược đầy kinh hãi. Bất chợt một tiếng bụp vang lên, bóng đèn chính giữa trần nổ tung, mảnh thủy tinh bắn tung tóe, từng mảnh bóng đèn sắc nhọn bay ra tựa như những lưỡi dao lướt qua da thịt, để lại trên mặt ông ta vô số vết cứa sâu hấm. Ông Quân hét lên đầy đau đớn, đưa tay ôm lấy mặt mình. Máu từ kẻ tai túa ra khiến cả gương mặt ông ta nhuộm đỏ máu tươi, trông vô cùng kinh dị. Trong không khí ngập tràn mùi tanh của máu, ông Quân quỳ trên mặt đất kinh hãi cầu xin. Xin hãy tha cho tôi, tôi biết lỗi rồi, xin hãy tha cho tôi. Vừa mới mấy phút trước thôi, nghe Dung nói về quả báo, ông ta còn cười khinh chẳng coi ra gì. Nhưng giờ này ông ta thực sự sợ hãi, bởi ông ta cảm nhận được trong căn hầm này đang có vô số vong hồn, mà tất cả bọn chúng đều đang hướng về phía ông ta. Tiếng cười khúc khích của trẻ con vang lên cùng vô số âm thanh đòi mạng. Ông ơi, trả tim lại cho con. Cô bé mặc chiếc váy công chúa, trên tay cầm một con gấu bông màu hồng, từng bước đi về phía ông Quân. Cô bé đưa tay lên cái lỗ trên ngực mình, rồi xé toạc ra. Sau đó thò tay vào bên trong, không ngừng dùng bàn tay nhỏ bé của mình khuấy móc. Cuối cùng chỉ móc ra được một đống thịt thối bầy nhầy, đưa ra trước mặt ông Quân. Hai mắt cô bé chảy ra huyết lệ, miệng mếu máu dặn dẹo một cách kỳ dị. Ông ơi, ông nhìn nè, không thấy tim đâu hết, không còn nữa. Ông trả lại cho con. Hai mắt ông ta trừng lớn, đồng tử giãn ra hết cỡ. Vô số những vong hồn dần dần hiện ra trước mắt ông ta. Trên người đứa nào cũng có lỗ, bọn nhỏ đứa nào cũng thò tay móc tìm kiếm, rồi sau đó hướng về ông ta mà gào khóc, đòi trả lại thận, trả mắt, trả lại tất cả. Còn có những cái vong khô quắp dán đi liêu xiêu cũng vây lấy ông ta mà gào lên. Máu tủy của tao, mắt của tao, mày mau trả lại đây. Chúng mày đừng hòng dọa tao, không được lại đây, tránh xa tao ra. Ông ta dường như bị những cái vong dọa cho phát điên, hét lên, tay run rẩy mò ở thắt lưng rút ra một khẩu súng, giơ lên bắn loạn xạ, miệng không ngừng gào thét. Tiếng súng vang lên điên cuồng trong bóng tối. Dung nằm cách đó không xa cũng vô tình bị dính hai phát đạn. Bụng và đùi truyền đến cơn đau buốt, đầu óc của ông cố gắng mở mắt không để cho mình liệm đi. Trong lòng không ngừng tự nhủ, cố thêm chút nữa, cố thêm chút nữa thôi. Cuối cùng trước khi cô ngất liệm đi vì mất máu quá nhiều, cô đã có thể chờ được tiếng còi cảnh sát vang lên ở bên ngoài. Dù quyết định một mình xông vào hang cọp, nhưng cô cũng không phải kẻ ngu. Trước khi đột nhập vào đây, ở bên ngoài cô đã nhắn cho Tài một tin, bảo Tài nếu 30 phút nữa không thấy cô gọi điện thì hãy lập tức báo công an tìm tới diện Phúc Lợi. Khi cảnh sát ập vào, Dung chỉ còn lại hơi thở thôi thớp, mà ông Quân thì đang phát rồ phát dại, không ngừng bóp cò, dù súng đã hết đạn từ lâu, miệng không ngừng la hét. Dù bị mất máu nhiều, nhưng viên đạn không trúng vào chỗ hiểm, nên Dung vẫn được cứu chữa kịp thời. Sau khi cô tỉnh lại, Dương, bạn của Tài cũng là cảnh sát, tìm tới bệnh viện lấy lời khai. Dung cởi sợi dây chuyền trên cổ xuống đưa cho Dương. Cái này giao lại cho các anh. Trong này có gắn một camera lỗ kim. Lúc đó trong tầng hầm, tôi đã ghi lại toàn bộ lời thú tội của ông ta rồi. Cảm ơn cô vì những đóng góp của cô trong chuyên án lần này. Cô quả thật rất dũng cảm. Nhưng mà về sau những việc nguy hiểm như vậy, cô vẫn nên báo cho công an, để những cảnh sát như chúng tôi xử lý. Đừng tự đưa mình vào nguy hiểm nè. Thật ra từ lâu cảnh sát đã lập một chuyên án điều tra tội phạm buôn người xuyên biên giới. Và sau một thời gian dài truy vết, ông Quân bị đưa vào diện tình nghi, theo dõi rất sát sao. Bởi vậy cho nên khi Tài tìm tới Dương nói chuyện về diện Phúc Lợi, đã vô tình cung cấp cho cảnh sát một đầu mối vô cùng quan trọng. Chỉ là cảnh sát không ngờ Dung lại gan tới mức dùng chính mình làm mồi nhử, khiến cho ông Quân rơi vào bẫy, cũng khiến cảnh sát trở tay không kịp. Phải biết rằng chỉ cần họ tới muộn thêm một chút thôi, Dung có thể bỏ mạng rồi. Lại nói lúc ông Quân bị cảnh sát đưa đi, cả người ông ta đều như điên như dại. Trong lúc cảnh sát đang lo không biết làm như thế nào để lấy lời khai, thì ông ta đột nhiên tỉnh táo lạ thường. Không chỉ vậy, còn rất hợp tác, khai hết tất cả mọi chuyện. Nhờ vậy mà cảnh sát đã triệt để xóa sổ được đường dây buôn người và buôn bán nội tạng xuyên quốc gia này. Những đứa trẻ vừa bị bán đi cũng được cứu về, trong đó có cả Hoa. Sau khi thành công triệt phá đường dây, tội ác của ông Quân cũng được đưa ra ánh sáng, khiến ai nghe cũng thấy da đầu tê dại, người người phẫn nộ. Cho dù ông ta bị kết án tử, thì cũng không thể nào làm nguôi ngoai được cơn phẫn nộ như sóng trào của dư luận. Dù vụ án được phá, có không ít đứa trẻ may mắn được cứu, nhưng không riêng gì Dung, mà bất kỳ ai cũng đều không thể vui nổi. Bởi vì còn vô số những đứa trẻ không được may mắn, bọn nhỏ đã phải vĩnh viễn nằm lại trên bàn mổ lạnh lẽo, nơi trời xa đất lạ, với thân thể không thể toàn vẹn, đến cả xương cốt cũng không thể tìm thấy được. Nó trở thành nỗi day dứt trong trái tim của mỗi con người. Ngày ông Quân bị tòa tuyên án, đêm hôm đó, Dung lại thấy bà Tư dẫn theo những vong hồn đến tìm mình. Không phải là trong mơ, mà là lúc cô vô cùng tỉnh táo. Lần này, bà và những vong hồn kia đều mang dáng vẻ như khi còn sống. Khóe mắt Dung cay xè, giọng nghẹn lại. Bà ơi! Đối với Dung, bà Tư chẳng khác nào người thân, người bà ruột thịt. Thế nên cô mới bất chấp nguy hiểm, bằng mọi giá tìm cho ra sự thật. Bà Tư nở nụ cười trầm ấm, đưa tay xoa đầu Dung. Cảm ơn con rất nhiều. Bà và tụi nhỏ phải đi rồi. Bà dẫn tụi nó đến để chào con. Bà Tư ôm nhẹ cô vào lòng, dỗ về như một người bà ôm lấy đứa cháu gái bé bỏng của mình. Bà đi rồi, con phải biết chăm sóc bản thân thật tốt. Bà sẽ nhớ con lắm đó. Bà Tư đứng lên, dáng người gầy guộc, xoay người nắm lấy tay cô bé mặc váy công chúa. Cô bé nở nụ cười vô cùng xinh đẹp. Những đứa trẻ khác cũng cười, Chúng vẫy tay với cô, giọng non nớt nghẹn ngào. Cảm ơn chị. Chúng em đi nha. Mãi cho đến khi linh hồn bà cùng bọn trẻ dần dần mờ nhạt rồi tan biến, Dung mới dám bật khóc lên. Về phần diện phúc lợi ái tâm kia, sau đó đã được giao lại cho cơ quan nhà nước quản lý, cũng được vô số mạnh thường quân ghé thăm. Họ mang theo tấm lòng nhân ái thực sự chữa lành cho những trái tim đã từng bị tổn thương và hoảng sợ. Từ đó nơi này mới thực sự trở thành mái nhà của những mảnh đời bất hạnh. Cho dù bên ngoài kia còn đầy rẫy những kẻ tham lam, vì tiền mà bất chấp làm ra vô số tội ác, thế nhưng cũng có không ít người mang theo một trái tim nhân ái, sẵn sàng trao đi yêu thương một cách thuần khiết, chân thành nhất. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Diện Phúc Lợi Ái Tâm, một sáng tác của cô nụ. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.